Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 392, chương 393, lại về Đông Hải. Bắc Y hạ lạc, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới Bắc Y lên làm Thất Vũ Hải có thể nói là đi nhân sinh đỉnh phong. Giống như là một đầu giả trang hơn 20 năm heo. Nhưng ở trên đỉnh chiến tranh ngày sau đột nhiên bộc phát ra. Về hắn có hay không Haosoku số mệnh roi không biết. Thế nhưng ở 2 năm trước trên đỉnh chiến tranh ở giữa. Dường như ngoại trừ Bắc Ghi ở ngoài. Không có một người đạt được một chút chỗ tốt. Dầu trắng đoàn hải tặc thất bại. Hải quân coi như là thắng thảm. Lấy được chỗ tốt cũng không chống đỡ được dâu trắng một câu nói. Bắc Ghi thu hoạch đại lượng danh tiếng. Còn thu một đám thực lực không kém tiểu đệ. Càng thêm bởi vì hắn cùng tóc đỏ quan hệ. Bị thế giới chính phủ tử mệnh vì vương hạ Thất Vũ Hải. Có hợp pháp hải tặc thân phận. Bắc Ghi cũng là một người nhát gan. Thế nhưng tiểu gia hỏa này nhưng bởi vì thủ hạ của hắn. Cùng hắc ám giới liên lụy. Hỗn loạn thời kỳ cho hắn lớn lao cơ hội. Sinh ý làm phong sinh thủy khởi. Cộng thêm phương diện nghiệp vụ. Đưa tới Bắc Ghi thu hoạch đại lượng tài phú. Nhưng mà Bắc Ghi còn có một chút sẽ không biến hóa hắn như trước thích tìm bảo tàng. Bởi vì hắn Thất Vũ Hải thân phận. Không ít người muốn nịnh bợ hắn, thậm chí một ít quốc gia ở mời Bắc Ghi dùng binh thời điểm. Cũng không phải là dùng tiền đi mời hắn mà là dùng bản đồ bảo tàng. Cùng một ít về bảo tàng tin tức cùng hắn trao đổi. Don Quixote rơi đài có thể làm Bắc Ghi tìm được chỗ tốt cực lớn. Đã không có Đô Phi, Bắc Ghi nghiệp vụ phạm vi cũng đang khuếch đại. Tuy là mất đi thủ hạ tinh anh nhất lớn đoàn hải tặc. Nhưng mà Bắc Ghi nghiệp vụ lại đang không ngừng mở rộng. Chỉ là người nào cũng không nghĩ tới. Thế giới hội nghị sau đó, Thất Vũ Hải chế độ cư nhiên bị phế trừ rồi. Bắc Ghi tổn thất vĩ đại, đã không có Thất Vũ Hải thân phận, cộng thêm hải quân lại còn phái roi đi đối phó bọn họ những thứ này đã từng Thất Vũ Hải. Bắc Ghi nghĩ tới là trở lại Đông Hải phát triển, đoạn thời gian trước tóc đỏ đưa tới cho hắn bản đồ bảo tàng. Bắc Ghi tuy là hoài nghi, dù sao đây là tóc đỏ cái kia lỗ thủng hằng đưa tới đồ đạc. Chỉ là tại loại này thời kỳ phi thường. Bắc Ghi cũng chỉ có thể là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Lựa chọn tóc đỏ bản đồ bảo tàng. Có người nói còn có thể bảo trụ tánh mạng của hắn. Đặc biệt khi hắn biết thiết huyết roi còn nghĩ hắn cho rằng là mục tiêu thứ nhất thời điểm. Bắc Ghi càng thêm là sợ đến hoang mang lo sợ. Kiên định hắn muốn đi tìm có thể giữ được tánh mạng bảo tàng khoa học kỹ thuật một chút xíu ở tiến. Bộ. Xuyên qua Campbell nguyên bản từ không có khả năng cũng biến thành khả năng. Các ngươi nói tương lai vĩ đại tuyến đường an toàn có thể hay không trở nên không có một chút thần. Bí, người thường cũng nói đi tới vĩ đại tuyến đường an toàn. Roy đối với bên người hải quân binh sĩ hỏi. Khẳng định có thể, bên cạnh một tên binh lính đối với Roy vừa cười vừa nói. Là, hy vọng sẽ có một ngày như vậy. Roy nở nụ cười. Quân hạm tiến nhập Campbell, coi như không có gió, bọn họ cũng có thể ở Campbell trôi qua. Tuy là Dravegerpang đã không phải ở thế giới chính phủ rồi, thế nhưng hắn lưu lại đồ đạc vẫn là có thể khởi động. Bên ngoài tới PX cũng còn có thể chế tạo ra. Hiện tại ở thế giới chính phủ phi thường sốt ruột, bọn họ bỏ vào Thiên Long nhân mệnh lệnh. Hiện tại nhưng là hận không thể tìm được Dragon, tự tay đưa hắn giết đi. Dragon có thể cùng thế giới chính phủ chơi trốn tìm hơn 20 năm. Lại có thể cho bọn hắn nhanh như vậy tìm được. Bây giờ thế giới có thể nói là hỗn loạn không được. Tiến nhập Đông Hải phạm vi. Rất khó được hưởng thụ bình tĩnh. So sánh vĩ đại tuyến đường an toàn gió nổi mây phun. Đông Hải đơn giản là nhất phương vui sướng. Nơi này là thế giới số ít hòa bình hải vực thực lực yếu nhất. Người thường cũng là nhất ngu muội. Dễ dàng nhất chịu ảnh hưởng. Liên hệ Đông Hải hải quân không có. Bọn họ có phát hiện hay không Bắc Ghi đoàn hải tặc? Roy hỏi. Đã có liên lạc. Bên cạnh binh sĩ cầm một chiếc điện thoại qua đây. Ta là Roy. Roy mở miệng nói. Roy trung tướng chào ngươi. Ta là Roger Trấn Hải Quân Thượng tá Benny. Điện thoại trùng mở miệng nói. Ân, chào ngươi. Roy gật gật đầu nói đối diện Benny Thượng tá có vẻ rất kích động người rất nhanh nói. Roy Trung. Tướng hoan nghênh đi tới Đông Hải. Chúng ta đã tìm được bác ghi đoàn hải tặc hạ lạc. Bọn họ hiện tại đang ở Đông Hải Gâu A Vương quốc phụ cận xuất hiện. Gâu A. Roy ngạc một cái hạ nhân kinh ngạc nói. Là, đúng vậy. Benny Thượng tá đối với Vương Roy phản ứng dừng một chút. Tiếp lấy gật đầu nói. Ta hiểu được. Ta biết Gâu A Vương quốc vị trí. Cảm ơn ngươi Benny Thượng tá. Roy nói rằng, có thể băng trợ đến Roy Trung tướng là vinh hạnh của tại hạ. Cúp điện thoại, Roy gõ một cái ghế nằm. Đối với Gâu A Vương quốc so với hắn ai cũng quen tất. Chỗ đó không phải là Phú Sa chỗ ở quốc gia sao? Hắn từng tại Đông Hải đợi qua thời gian một năm. Một năm kia hắn đang ở Gâu A Vương quốc đợi. Thật không ngờ bác ghi cư nhiên sẽ đi Gâu A Vương quốc. Cũng tốt, thuận tiện xem một chút đi. Gặp lão gia tử ở 2 năm trước cũng trở về đi qua. Ai? Roy lắc đầu. Hắn đã từng muốn đem Hina mang tới Phú Sa đi. Thế nhưng bên kia là Gặp quê hương. Tuy là Phú Sa lấy tới rất an tĩnh. Thế nhưng thế giới chính phủ vẫn luôn đang ngó chừng bên kia. Một ngày hắn đem Hina mang tới Phú Sa. Tuyệt đối sẽ không thế giới chính phủ ngay đầu tiên tìm được. Thế giới chính phủ đối với hắn không được. Nhưng là đối phó người nhà của hắn vẫn là rất đơn giản. Bất đắc dĩ Roy chỉ có thể đem những binh lính kia người nhà cùng người nhà của hắn an bài ở bỏ. Hoàng Hải quân tinh anh đảo nhỏ. Có Zephyr ở bên kia coi chừng. Roy tin tưởng so với chỗ nào đều phải an toàn. Nếu là Gâu A Vương quốc. Vậy quen thuộc. Roy mệnh lệnh quân hạm đi qua. Cùng lúc đó, bác ghi đoàn hải tặc cũng đến rồi Gâu A Vương quốc. Đối với bác ghi đoàn hải tặc đến, Gâu A Vương quốc loạn thành nhất đoàn. Phải nói Gâu A Vương quốc vốn chính là một cái rất loạn quốc gia. Gâu A Vương quốc quý tộc làn gió thịnh hành hơn 10 năm trước Thiên Long Nhân còn bị Gâu A Vương quốc. Quốc vương mời tới làm khách. Một lần kia nhưng là đem Gâu A Vương quốc gieo họa một đoạn thời gian rất dài. Ngoại trừ hay là quý tộc ở ngoài. Gâu A trong vương quốc vô số người đều thông hận Thiên Long Nhân. Gâu A Vương quốc quốc vương cũng tham gia thế giới hội nghị. Thật bất hạnh, hắn là chết quốc vương một trong. Bởi vì quốc vương chết, đưa tới hiện tại Gâu A Vương quốc vô cùng hỗn loạn. Vương tử mưu đoạt ngôi vị hoàng đế. Quý tộc mượn cơ hội phát tài. Nhân dân còn cần chịu được chiến loạn đồng thời phải nộp lên Skygo. Có thể nói là cái này cái quốc gia hiện tại đã không còn cách cứu vãn loạn thành nhất đoàn. Gâu A Vương quốc làm cách mạnh quân Dragon xuất thân. Cũng sớm đã không phải là bí mật gì. Cái này cái trong quốc gia sở hữu cách mạnh quân. Cũng là người qua đường đều biết. Hiện tại ở quốc nội đang phát sinh cơ di truyền. Mà phía trước thất vũ hải bắc ghi đoàn hải tặc cư nhiên đến nơi này. Đây không thể nghi ngờ là tuyết càng thêm xương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.